ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 219, Đông Tà Tây Độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèn đội ngũ của ngươi thành công đem level 45 thái độ bình thường boss Hoàn Nhan Khang đánh vào gần chết trạng thái, thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, tu vi 50.000 điểm. Kèn, bởi vì đội ngũ của ngươi trọng thương level 45 thái độ bình thường boss Hoàn Nhan Khang thuộc về đặc thù nội dung vở kịch NPC trang bị nhặt giai đoạn tự động tỉnh lược, nên boss rơi xuống trang bị đem căn cứ đội ngũ cống hiến phân phối hình thức dưới phân phối tiêu chuẩn tự động phân phối đến đội viên trong hòm item, có thể tự mình kiểm tra. Hệ thống thông cáo, huyết đao môn player. Tình huống thế nào, đem boss đánh vào gần chết trạng thái là tình huống thế nào, này không phải là không đánh chết sao? Boss không đánh chết, sớm phân phát khen thưởng lại là một loại cái gì thao tác. Ngay ở tất cả mọi người một mặt choáng váng thời điểm, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao to lấy tốc độ cực nhanh rơi vào Âu Dương Khắc bên cạnh cũng trầm giọng đối với nói rằng. Người cái này tiểu vương gia chúng rồi đến từ dược vương cốc kịch độc đưa cái này cho hắn ăn vào, có thể giải độc. Còn có cái này, là năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm lúc đại gia đánh mệt mỏi sau khi, Hoàng Dược Sư phân cho vì là thuốc cửu hoa ngọc lộ hoàn, cũng cùng nhau cho hắn ăn vào đi. Tham gia luận võ đại chọn rể, nửa đường giết ra cái trình rào kim. Muốn hỏi việc này làm sao bây giờ, đồng thời giết tối bớt lo. Đối với loại này bỗng nhiên nhảy ra tinh tướng gia hỏa, mọi người đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì tốt ấn tượng. Có điều làm Dạ Vị Minh cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn nhìn thấy cái này boss trên đỉnh đầu tên cuột nhưng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Âu Dương Phong thiên hạ ngũ tuyệt một trong Tây Độc, đẳng cấp 180 khí huyết, .. nội lực, .. này rời à, thiên hạ ngũ tuyệt loại này level 180 boss đều đi ra, xem ra hệ thống là quyết tâm muốn chết bảo vệ cái này Hoàn Nhan Khang A, có điều thành tựu player mà nói, hệ thống cũng coi như đưa ra đầy đủ bồi thường. Khen thưởng không những không ít trái lại cho đến càng hơn nhiều. Boss rơi xuống vật phẩm tạm thời bất luận, chỉ là kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng, thậm chí so với 55 cấp bậc thái độ bình thường boss hầu thông hải còn phải cao hơn một đoạn dài. Mà tương ứng, boss rơi xuống cũng có thể so với ở nguyên cơ sở nâng lên thăng gấp đôi không ngừng mới đúng. Nếu là như thế, có vẻ như cũng không có cái gì tốt tính toán. Dù sao, player chân chính quan tâm cũng chỉ là boss rơi xuống vật phẩm cùng nhiệm vụ khen thưởng mà thôi, chỉ cần đồ vật cho đúng chỗ, ai quan tâm Hoàn Nhan Khang là chết hay sống. Ngược lại coi như hắn không chết, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải. Cái giám A, Hoàn Nhan Khang thi thể đây. Sự tâm đắc của ta bí tịch đây. Ta độ thành thạo đây. Những thứ đồ này đều không có bồi thường, sự tổn thất của ta rõ ràng lớn hơn đi tới được không? Dạ Vị Minh là loại kia bị thiệt thòi không trả thù lại người sao? Hắn tất nhiên là không. Kết quả là, hắn ở đơn giản liếc mắt nhìn bao quần áo, xác nhận boss rơi xuống xác thực vật có giá trị sau khi, lập tức liền ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Này, mấy người các ngươi có phát hiện hay không? Giết chết Hoàn Nhan Khang được kinh nghiệm tu vi còn có vật phẩm rơi xuống, đều không giống như là một cái level 45 boss nên có trình độ. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phân tích giết chết cái này Hoàn Nhan Khang nhiệm vụ khen thưởng, hẳn là dựa theo bảo vệ hắn người cấp bậc thực lực đến phán định. Trước là level 75 Âu Dương Khắc đang bảo vệ hắn, vì lẽ đó chúng ta được vượt xa giết chết Hầu Thông Hải khen thưởng, hoặc là chính là dựa theo level 75 nhiệm vụ hình thức boss đến tính toán. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn lên. Hiện tại đổi thành level 180 Âu Dương Phong. Nếu như, mẹ nó, ngươi cũng quá ác, nghe vậy, Huyền Tiểu Bút đầu tiên tuôn ra chửi tục nói. Ngươi vẫn sẽ không là lại thấy đến Âu Dương Phong sau khi, vẫn tính tiếp tục đối với Hoàn Nhan Khang ra tay chứ. Tiêu Dao Thán cũng khiếp sợ nói rằng, mặc dù nói chết no gan lớn, chết đói nhát gan câu nói này là không sai, nhưng ngươi lá gan này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Vậy cũng là level 180 boss ai. Người ta chỉ cần tùy tiện thổi một hơi liền có thể thổi chết chúng ta, ngươi vẫn muốn nghĩ từ hắn trong tay cướp đầu người. Tiểu Kiều đến là không có cái gì do dự, đoạn hồn cao đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Cô em gái này căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, nàng chỉ biết theo Dạ Vị Minh làm, khẳng định là sẽ không lỗ. Dù cho trong lúc sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí chết đến một lần, nhưng cuối cùng kết toán một hồi cũng khẳng định là thu vào lớn hơn rất nhiều trả giá. Đã như vậy, vậy còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Cái gì đều nghe hắn là được rồi. So sánh với nhau, nhất đao chảm chảm chảm nhưng là khá là lý trí cũng không có vội vã tỏ thái độ mà là bình tĩnh mà nói. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Ta có một lá bài tẩy có thể tạm thời ngăn cản Âu Dương Phong, thậm chí có khả năng liền Âu Dương Khắc cũng đồng thời ngăn cản. Giả Vị Minh trong con ngươi sát ý lẫm liệt, có điều các ngươi nên có thể tưởng tượng như vậy lá bài tẩy đến tột cùng có cỡ nào quý giá. Vì lẽ đó, đang hành động trước ta nhất định phải tỏ rõ ba điểm. Số 1, nếu như kế hoạch thông qua, đem đội trưởng cho ta, vật phẩm rơi xuống phân phối hình thức cũng phải cho thành đội trưởng phân phối. Sở hữu rơi xuống đồ vật đều là của ta, các ngươi cũng chỉ có thể bắt được kinh nghiệm, tu vi, giang hồ danh vọng cùng sư môn cống hiến khen thưởng mà thôi. Thứ hai, lần hành động này nguy hiểm rất lớn. Nói vậy các ngươi cũng đã nhìn ra rồi, hệ thống là quyết tâm không cho Hoàn Nhan Khang chết. Vì lẽ đó, mặc dù chúng ta có thể ngăn cản Âu Dương Phong, lần hành động này cũng vẫn nguy hiểm rất lớn, một khi khởi động liền phải làm tốt lúc nào cũng có thể bỏ xuống một lần chuẩn bị. Thứ ba, liên quan với giết chết Hoàn Nhan Khang khen thưởng phân tích chỉ là ta căn cứ trước hệ thống khen thưởng làm ra chủ quan phán đoán, cũng không bảo đảm nhất định chuẩn xác. Có thể chúng ta liều sống liều chết bận bịu đến cuối cùng, các ngươi cuối cùng nắm tới tay cũng chỉ là một cái level 45 boss tử vong kinh nghiệm cùng tu vi mà thôi. Liên tiếp mấy cái tin tức ở kênh Party bên trong phát ra, Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Được rồi, ta muốn nói liền nhiều như vậy, đại gia có thể bỏ phiếu biểu quyết. Chúng ta cũng không bắt ép bất luận người nào, nếu như 4 người thông qua, vậy thì 4 người làm, nếu như chỉ có 3 người thông qua. Bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, vì lẽ đó kế hoạch chỉ có thể thủ tiêu. Nhìn Dạ Vị Minh ở kênh Party bên trong phát sinh tin tức Tiểu Kiều dây về, nâng hai tay biểu thị tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dáng dấp của nàng, quả thực đối với cái này hành động chờ mong có phải hay không? Hoặc là đối với hắn mà nói, loại này đủ để náo động toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng hệ thống thông cáo, bản thân cũng là một cái không cách nào từ chối to lớn mê hoặc chứ. Nàng đối với, trên TV, loại này nhìn như chuyện nhàm chán, đều là có một loại người thường khó có thể lý giải được chấp nhất. Đây là một cái có cố sự em gái, mà ba người khác nhưng là rơi vào trầm tư. Cái kế hoạch này lợi và hại được mất, Dạ Vị Minh cũng đã phân tích đến rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Dạ Vị Minh ở cái kế hoạch này trung tướng bỏ ra cái giá khổng lồ, như vậy hắn nắm tất cả mọi thứ cũng không phải là không thể tiếp thu, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên. Huống hồ liền chỉ là tương đương với chém giết 180 cấp bậc boss chiếm được kinh nghiệm tu vi, giang hồ danh vọng cùng môn phái cống hiến cũng đã là để sở hữu player khó có thể từ chối to lớn mê hoặc. Vậy cũng là level 180 boss A, gặp có bao nhiêu kinh nghiệm, những kinh nghiệm này có thể để cho bọn họ liền lên mấy cấp. Lại gặp có bao nhiêu tu vi, những này tu vi có thể để cho bọn họ đem tự thân võ học tăng lên tới trình độ gì. Còn có giang hồ danh vọng cùng môn phái cống hiến khen thưởng, những thứ đồ này nếu như tiêu hóa hấp thu xong xuôi, tuyệt đối có thể để cho thực lực bọn hắn tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà kế hoạch thất bại, kết quả xấu nhất lại là cái gì đây? Chết đến một lần, rơi xuống nào đó hạng võ học 10, độ thành thạo. So sánh một chút sau khi tất cả mọi người đều phát hiện đây tuyệt đối là một cái một vốn bốn lời buôn bán, coi như thua rồi cũng chỉ cần trả giá một ít không đến nơi đến chốn đánh đổi mà thôi, hoàn toàn có thể tiếp thu. Ở một phen cân nhắc sau khi, Huyền Tiểu Bút ở Tiểu Kiều em gái sau khi thứ hai tỏ thái độ. Ta đồng ý, không có bất kỳ ý kiến gì. Theo sát là Đao Muội, vị này đẹp trai cô nương lời giải thích càng thêm có sức thuyết phục. Ta tuy rằng không biết lời ngươi nói, có thể ngăn cản Âu Dương Phong lá bài tẩy là cái gì, nhưng tuyệt đối có thể tưởng tượng vật kia quý giá trình độ. Ngươi đưa ra như vậy đánh đổi, nắm toàn bộ vật phẩm khen thưởng không có gì đáng trách. Có điều từ thô tục nhất định phải nói ở trước mặt ta muốn nhìn thấy Âu Dương Phong bị kiềm chế sau khi mới sẽ xuất thủ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Này em gái là bị Dạ Vị Minh khanh sợ. Đối với này, Dạ Vị Minh lúc này biểu thị, không có vấn đề, mắt thấy bốn cái đội hữu bên trong ba cái đã tỏ rõ thái độ rồi, Dạ Vị Minh không khỏi ở kênh Party bên trong hỏi tới. Tiêu Giao, ngươi đây, ta mới vừa treo, hiện tại chính đang từ điểm phục sinh chạy về. Từ tin tức trên có thể thấy, người anh em này so với Dạ Vị Minh còn muốn sốt ruột. Chờ ta, lập tức tới ngay. Kế hoạch toàn phiếu thông qua theo sát đội ngũ nhanh chóng hoàn thành rồi đội trưởng chuyển giao cùng phân phối hình thức thay đổi. Lúc này Tiêu Giao Thán đã đem thân phận của hắn phát huy đến mức tận cùng, từ điểm phục sinh đi vòng vèo trở về nhiệm vụ khu vực. Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, Dạ Vị Minh nhìn trên võ đài cái kia sống giờ chết giờ Hoàn Nhan Khang, liền phảng phất là nhìn lõa lồ mỹ nữ bảy màu thiên lang, xoay cổ tay một cái dài một tấc ngắn kiếm gỗ đào bỗng dưng hiện lên ở trong bàn tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Hoa kiếm lệnh Đông Tà Hoàng Dược Sư tín vật kích hoạt này khiến có thể triệu hoán Hoàng Dược Sư cầu một chuyện. Hoàng Dược Sư hứa hẹn chỉ cần không phải tội ác tày trời cũng hoặc là ép hắn tự tàn cốt nhục việc không đáp ứng. Đồng dạng đều là thiên hạ ngũ tuyệt, để Hoàng Dược Sư ngăn cản Âu Dương Phong nên không có vấn đề gì chứ. Thậm chí, nếu như chỉ là kéo dài chốc lát lời nói, hoặc là hơn nữa một cái Âu Dương khắc hắn cũng đồng dạng làm được đến. Đột nhiên, Dạ Vị Minh nắm Phi Hoa kiếm lệnh tay phải đã cao cao nâng quá mức đỉnh, làm ra một cái ném động tác thức mở đầu. Liền quyết định là ngươi, đi thôi. Hoàng Dược, hệ thống thông cáo, loại cỡ lớn hệ thống nội dung nhiệm vụ. Luận võ chọn rể, chính thức kết thúc, sở hữu tham gia lần này nhiệm vụ player có thể đi lần này hoạt động người chủ trì mục niệm từ nơi hối đoái nhiệm vụ khen thưởng. Vì bảo đảm các người chơi lợi ích ở nhậm chức vụ sau khi kết thúc trong vòng một tiếng, nên khu vực tiến vào đem cấm chỉ tất cả tranh đấu, tất cả công kích đối với bất kỳ mục tiêu vô hiệu. Như có player ý đồ lợi dụng này quy tắc tiến hành làm trái quy tắc thao tác player, sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến thiên lao bị tù. Nghe được này không có dấu hiệu nào hệ thống thông cáo, Dạ Vị Minh giơ lên cao Phi Hoa kiếm lệnh tay phải trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở không trung. Hắn vẻ mặt là bộ dáng này nhỏ. Rời à, lúc này, tình huống thế nào, có vui vẻ quyển sách tiểu đồng bọn có thể thêm đông lưu nhóm thư hữu trao đổi lẫn nhau, quần hào, 637.529.079. Chú, đây là kiêu kiêu quần cách chương.